Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, không làm người một. Thật ra cách của học giả đã khiến Lục Minh có một kế hoạch mới, hắn hiệu cho học giả bình tĩnh, suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Vừa rồi đã quên tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Lục Minh, cô ấy là học giả. Hai người chúng tôi đến từ một nơi, nơi không có thảm họa. Vì vậy, chúng tôi cũng không biết rõ lắm về mọi chuyện xảy ra ở đây, ông có phiền nếu kể cho chúng tôi nghe thêm một số chuyện khác không? Lưu Trường Thanh mỉm cười gật đầu, đương nhiên là được, nhưng trước tiên hãy để tôi giải quyết chính sự đã. Nói xong, Lưu Trường Thanh ấn nút trên mặt bàn, không lâu sau, liền có một thư ký đi vào từ cửa. Lưu Trường Thanh đưa tập tài liệu vừa ký cho thư ký, đồng thời nói, pha thêm 3 tách trà nữa. Thư ký gật đầu, liếc nhìn Lục Minh và học giả, rồi lại đi ra ngoài. Không lâu sau, trà được mang lên, ba người vừa uống trà, Lưu Trường Thanh vừa từ từ kể lại. Cục diện của loài người thật sự rất tệ. Khi những kẻ từng thống trị rơi xuống trần gian, khi những sinh vật từng nhỏ bé hèn mọn có được sức mạnh vượt xa loài người, chúng ta mới phát hiện ra rằng, luật lệ của tự nhiên, thật tàn khốc và tồi tệ, luật rừng, chỉ có trải qua, mới có thể hiểu được trong hai chữ đơn giản này, rốt cuộc ẩn chứa ý nghĩa gì. Sống hay chết? Ưu thắng liệt bại. Kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, và không kiêng nể gì. Đúng rồi, hai vị đến căn cứ ánh nến được bao lâu rồi? Lục Minh nói, chưa đến một ngày. Lưu Trường Thanh cười nói, vậy hai vị cảm thấy, cuộc sống của những người sống sót ở căn cứ thế nào? Học giả giơ tay trả lời, khá tốt, vất vả cho ngài rồi, Lưu Tư lệnh. Cuộc sống của mọi người ở đây, quả thật không tệ, xét theo tiêu chuẩn của thời tận thế. Mà tất cả những điều này, đều là công lao của Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh gật đầu với học giả, rồi nói tiếp, vậy các người đã ra ngoài chưa? Ra rồi. Vậy hẳn là hai vị cũng đã hiểu sơ về tình hình bên ngoài rồi chứ? Lục Minh và học giả lại gật đầu. Vậy không biết các người có từng nghi ngờ, tại sao căn cứ ánh nến đến bây giờ vẫn bình an vô sự? Lục Minh biết điều này, nhưng hắn không nói, hiển nhiên để Lưu Trường Thanh tự nói ra thì tốt hơn. Thấy Lục Minh lắc đầu, Lưu Trường Thanh tiếp tục nói, bởi vì nơi đây được thần bảo vệ. Nữ thần Phồn Dục, không, phải nói là, tà thần Phồn Dục. Lưu Trường Thanh cái gì cũng biết. Đương nhiên ông ta biết tất cả mọi thứ. Từ câu nói cuối cùng kia, thậm chí Lục Minh còn nghe ra được, Lưu Trường Thanh đã sớm hiểu rõ nguồn gốc của sự hủy diệt thế giới, cùng với hiện tại đang bảo vệ căn cứ người sống sót ánh nến, đến cùng là sự tồn tại như thế nào. Liên quan đến việc thảm họa hình thành như thế nào, thực ra tôi cũng không rõ lắm. Nói chung, có một ngày, động thực vật bắt đầu phát triển và biến dị điên cuồng. Theo nghiên cứu sau này của tôi phát hiện, tất cả những điều này đều có liên quan đến tà thần Phồn Dục. Vào thời điểm tận thế mới bắt đầu, tôi đã nhận được sự ban tặng của tà thần Phồn Dục ở một nơi nào đó, và dựa vào đó thành lập căn cứ người sống sót ánh nến. Nhưng tôi biết rõ, thân là đầu sỏ hủy diệt mọi thứ, sao Phồn Dục có thể bảo vệ những con người đã bị ngài vứt bỏ này? Nói trắng ra, tình trạng hiện tại của căn cứ ánh nến chính là uống rượu độc giải khát, chúng ta đang ngồi trên nguồn gốc của thảm họa, sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Thân là người hiểu rõ, Lưu Trường Thanh và Lục Minh có cùng cảm nhận. Được nguồn gốc hủy diệt che chở, cơ sở tồn tại của căn cứ ánh nến chính là sự xâm nhập của sức mạnh Phồn Dục. Sự vô lý và hỗn loạn này khiến Lưu Trường Thanh không thể không tìm kiếm đường ra. Dù sao thì, có ai lại muốn sống trên một quả bom chứ? Đột nhiên học giả mở miệng nói, tài liệu vừa rồi, dù chưa nói hết câu, Lưu Trường Thanh cũng gật đầu. Tài liệu vừa rồi chính là đường ra mà tôi tìm kiếm cho loài người. Hiến tế, nhận được ân sủng của thần. Sau đó di chuyển, đi khai phá một thế ngoại đào nguyên khác, ít nhất cũng phải cách xa nơi này một chút, càng xa càng tốt. Đây không phải là trốn tránh. Đây chính là căn cứ vào tình huống thực tế, mà làm ra quyết sách an toàn và hiệu quả nhất. Sau khi Lưu Trường Thanh nói xong thì im lặng rất lâu, dường như không muốn nói thêm gì nữa. Lục Minh suy nghĩ một chút liền gật đầu. Nói như vậy, tôi đã biết rồi. Ông không còn gì muốn nói nữa sao? Lưu Trường Thanh lắc đầu, thấy vậy, Lục Minh kéo học giả, đứng dậy bước đi. Đương nhiên Lục Minh và học giả sẽ không sợ Lưu Trường Thanh truy nã hoặc đuổi giết hai người. Bởi vì Lưu Trường Thanh không làm được. Đơn giản là sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hai người, ông ta sẽ không đến nỗi đưa ra quyết định não tàn như vậy. Nhưng người này rất khó đối phó. Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà trung tâm, học giả lập tức thở dài nói, sau khi nghe xong, Lục Minh cũng gật đầu. Lưu Trường Thanh thực sự rất khó đối phó. Nguồn gốc của sự khó khăn nằm ở lời nói của Lưu Trường Thanh. Thực ra ông ta chẳng nói gì cả, những gì ông ta nói cũng đều là những điều chúng ta có thể biết. Học giả đã nhìn thấy được tài liệu mật kia. Vì vậy, Lưu Trường Thanh đã cố ý chọn nội dung trên tài liệu đó để nói cái gì mà cuộc sống của con người không tốt, nói cái gì mà nơi đây được sự che chở của phồn dục, nói cái gì mà tìm kiếm lối thoát cho loài người. Mà những điều này, thực ra đều có thể suy ra từ hồ sơ tuyệt mật. Một ông già, chơi trò tâm cơ với hai người trẻ tuổi. Tất cả những gì ông ta nói đều là sự thật, nhưng tất cả lại toàn là lời vô nghĩa. Học giả tháo huy chương yêu nước xuống, bỏ vào trong cột đạo cụ, thứ này nói hữu dụng thì cũng hữu dụng, nói vô dụng thì cũng vô dụng. Quay đầu lại, học giả nhìn khuôn mặt suy tư của Lục Minh, không nhịn được nói, bây giờ anh định làm thế nào? Còn cần tôi làm gì không? Sau khi trầm ngâm thật lâu, Lục Minh lắc đầu, tình hình đã rất rõ ràng rồi. Học giả sửng sốt. Cái gì gọi là rất rõ ràng rồi? Rõ ràng cái gì cũng không rõ ràng, chỉ là cô tiếp xúc còn ít thôi. Bởi vì cô ấy chưa từng trải qua phó bản quỷ trấn, cho nên cô ấy không biết hắn đã nhìn thấy gì, hiện tại lại có thể liên tưởng đến điều gì. Nói như vậy, học giả nghiêng đầu, một lát sau, đột nhiên bật cười ra tiếng. Chắc hẳn là anh đã có cách rồi phải không? Lục Minh lại gật đầu. Quả thật hắn đã có cách rồi. Trong văn phòng của Lưu Trường Thanh, nha tử lặng lẽ rút vào một góc văn phòng, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Lưu Trường Thanh. Mà Lưu Trường Thanh thì không hề hay biết, dù sao thì ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Cách của anh, không tiện nói với tôi sao? Học giả tò mò hỏi. Lục Minh lắc đầu, không phải là không tiện nói, chỉ là giải thích rất phiền phức. Học giả ồ một tiếng, lại cười khẽ nói, vậy thì tôi có tác dụng gì không? Có tác dụng rồi. Lục Minh vừa dứt lời, học giả lập tức giơ tay ra, xuề trước mặt Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh khó hiểu, có ý gì, trả thù lao. Không cần du hí tệ, mà là tiền của căn cứ ánh nến, tôi muốn mua đồ ăn ngon. Đây là phần thưởng mà anh nên đưa cho tôi. Học giả ngẩng cao cổ, giọng điệu vô cùng hùng hồn. Nghĩ một lát, Lục Minh móc túi, lấy ra một xấp tiền đủ màu, cho cô hết. Ôi, cô gái xinh đẹp thở dài một tiếng, đưa tay véo má Lục Minh. Mãi cho đến khi trên mặt Lục Minh lộ ra, nụ cười bất đắc dĩ, học giả mới gật đầu nói, anh nên làm biểu cảm này, nếu không thì không vui. Lục Minh im lặng hồi lâu, thực sự lộ ra nụ cười bất lực. Thụ giáo. Nói xong, học giả quay người đi về phía phố ăn vặt, vừa đi vừa quay lưng vẫy tay với Lục Minh, không cần cảm ơn, tôi đi chơi đây, có chuyện gì thì tìm chị. Đợi đến khi học giả đi xa, Lục Minh mới thu hồi ánh mắt. Sau khi suy nghĩ một chút liền từ từ ẩn mình vào bóng tối. Lời nói của Lưu Trường Thanh ở căn cứ ánh nến nói 102. Khi Lưu Trường Thanh ra lệnh, tốc độ thi hành mệnh lệnh vô cùng nhanh. Trong căn cứ, tất cả những người già trên 35 tuổi vào buổi tối hôm đó đã được tập hợp lại, tụ họp ở tầng hầm của tòa nhà trung tâm. Người đông như kiến. Bọn họ không biết mình sẽ bị hiến tế, trở thành tế phẩm, chỉ vâng theo mệnh lệnh của căn cứ, không nói không rằng, chỉ đứng yên lặng. Sau một cửa sổ kính nào đó, Lưu Trường Thanh khoanh tay, nhìn đám đông bên dưới, trong mắt dần dần lộ ra vẻ đau thương. Thư ký ở bên cạnh lên tiếng, tư lệnh, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, ngài xem chúng ta khi nào thì. Lưu Trường Thanh đột nhiên vẫy tay, cắt ngang lời thư ký. Chờ một chút, để tôi tĩnh tâm một chút. Thư ký gật đầu. Anh ta xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình Lưu Trường Thanh. Cho đến khi một giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên bên tai Lưu Trường Thanh. Cảm xúc có màu sắc hả? Lưu Trường Thanh không quay đầu lại, chỉ, hả, một tiếng, giọng nói cố tình cao lên, thể hiện cảm xúc nghi hoặc. Lục Minh ở bên cạnh kéo choàng tàng hình trên người ra, lại lên tiếng. Tôi có thể nhìn thấy màu sắc của cảm xúc. Màu đen của nỗi sợ hãi. Màu hồng của niềm vui. Màu đỏ tươi của sự tức giận. Nhưng tôi không nhìn ra màu sắc cảm xúc trên người ông, có nghĩa là gì, ông có thể nói cho tôi biết, loại màu sắc cảm xúc xanh lam đậm pha tím này, có nghĩa là gì không? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Lưu Trường Thanh im lặng hồi lâu, áy náy. Xanh lam đậm pha tím, áy náy, thì ra là vậy. Lục Minh lẩm bẩm một tiếng, đi đến bên cạnh Lưu Trường Thanh, hắn nhìn xuống đám đông đông đúc bên dưới, lại hỏi, áy náy với bọn họ, đúng vậy. Cuối cùng Lưu Trường Thanh cũng quay đầu nhìn về phía sườn mặt của Lục Minh, còn cô bé kia đâu, không đến. Cô ấy đã xem tài liệu tôi ký, các người về đối chiếu thông tin, có lẽ sẽ biết được bây giờ tôi định làm gì. Lục Minh gật đầu, hiến tế. Dâng tặng tế phẩm cho nữ thần Phồn Dục. Lưu Trường Thanh không nói gì, Lục Minh lại hỏi ngược lại, ông chắc chắn, đây là cách duy nhất sao, đúng vậy, tôi chắc chắn. Lục Minh không nói gì nữa. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, thư ký ở ngoài cửa lên tiếng, tư lệnh, có thể bắt đầu rồi. Lưu tư lệnh nhìn Lục Minh, vừa định nói gì đó, Lục Minh đã nói trước. Để anh ấy đợi thêm một chút nữa đi. Tôi cảm thấy, chúng ta hẳn là nên nói chuyện thêm một chút. Lưu Trường Thanh nói, còn nói gì nữa, Lục Minh suy nghĩ một lát, nở nụ cười vừa học được từ học giả, nói về câu chuyện của tôi. Lưu Trường Thanh mỉm cười, tôi có thể nói không không, tốt nhất là đừng. Vậy thì, hai tách trà, cà phê cũng được. Thực ra vài năm trước, tôi đã từng gặp Phồn Dục, ở thị trấn Hải Phong. Lúc đó, tôi ở trong nhà một bác sĩ, nhìn thấy một cái tế đàn muốn tôi dâng lên tế phẩm, rồi sau đó Phồn Dục sẽ báo đáp sức mạnh cho tôi. Có thể ông không biết, thực ra tôi thấy làm ăn với Phồn Dục cũng khá công bằng. Hiến tế, báo đáp. Rõ ràng rành mạch, minh bạch. Hiện tại chuyện mà ông muốn làm, cũng là chuyện như vậy sao? Bên dưới tòa nhà này, có phải cũng có một tế đàn không? Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của Lục Minh, Lưu Trường Thanh chỉ nhấp một ngụm trà. Đây là câu chuyện của cậu, cậu hỏi thêm nữa, sẽ thành câu chuyện của tôi mất. Lục Minh gật đầu, vậy tôi tiếp tục. Câu chuyện bắt đầu, ở bệnh viện tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong. Theo lời Lục Minh kể lại câu chuyện về Nha Nha và Rubio, Lưu Trường Thanh vẫn không có biểu cảm gì, cho đến khi Lục Minh kể xong câu chuyện, Lưu Trường Thanh vẫn không có bất kỳ biểu cảm hay lời nói nào. Ông ta là một người, khá có trình độ. Mặc dù thực lực của người thường khiến ông ta bị hạn chế khá nhiều, nhưng khi đối mặt với Lục Minh bị nhiệm vụ trói buộc tay chân, Lưu Trường Thanh lại không hề biểu hiện ra xu thế bị rơi vào thế yếu. Cậu nói những điều này, là muốn nói gì? Lục Minh đặt tách trà xuống, mở miệng nói, là muốn nghiệm chứng với ông, trong câu chuyện này, hành động của Rubio có giống hệt với những gì ông sắp làm tiếp theo không? Đối mặt với Lưu Trường Thanh, Lục Minh không còn chơi trò quanh co lòng vòng nữa. Bởi vì chơi không lại. Hắn nói thẳng, thể hiện sự thẳng thắn thành khẩn. Mà Lưu Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua huy chương yêu nước mà Lục Minh cài trên ngực, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Ông ta uống cạn ngụm trà còn ấm, sau khi nhấm nuốt vài lá trà, liền thở dài thật mạnh gật đầu. Cậu đừng nói là trùng hợp, đúng là giống hệt nhau. Dự cảm mơ hồ trong lòng đã trở thành sự thật. Khi mọi thứ được phơi bày, Lục Minh mới phát hiện ra, rất nhiều chuyện sau khi nhìn thấu nói ra, thì cũng chỉ đơn giản là sự tuần hoàn mà hắn đã từng gặp trước đó. Lúc chiều, tôi đã nói với các cậu, cục diện của loài người, rất tệ. Tôi không muốn nói tôi là người tốt, cũng không muốn nói tôi là người vĩ đại. Nhưng tôi thực sự, muốn cứu nhiều người hơn. Tôi lại hỏi cậu một câu nữa, cậu cảm thấy, bây giờ tôi đã làm được chưa? Lưu Trường Thanh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào Lục Minh, Lục Minh im lặng một lát, lắc đầu, chưa làm được. Lưu Trường Thanh gật đầu, ở mặt ngoài thì làm được, nhưng về căn bản thì chưa làm được. Ở mặt ngoài, căn cứ ánh nến an cư lạc nghiệp, tình hình rất ổn định. Nhưng trên thực tế, sự ổn định này là được thành lập trên sự ban ân, hoặc là sự phớt lờ của kẻ hủy diệt. Lưu Trường Thanh muốn giải quyết vấn đề này, sau đó ông ta đã đưa ra quyết định giống với Rubio. Nếu nhân lực có hạn, vậy thì đừng làm người nữa. 5 năm trước, một người đàn ông tên Rubio đã đưa ra một quyết định tại nhà của mình. Anh ta muốn trả thù xã hội. Nhưng sức người có hạn, Rubio lại là người có, chí hướng cao xa, cách anh ta trả thù xã hội không phải bằng mấy chuyện linh tinh như làm điều xấu, phá hoại, giết người, mà là hủy diệt cả thế giới. Vì vậy, anh ta không làm người nữa. Hôm nay, tận thế, trong căn cứ của những người sống sót mang tên Ánh Nến. Một ông già tên Lưu Trường Thanh muốn cứu vớt nhân loại, sau đó đưa ra một quyết định không khác gì kẻ điên. Nếu con người không làm được, vậy phải biến thành quỷ, tất cả lại hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Lục Minh đã đến thế giới phó bản này hai lần. Hai lần gặp những kẻ không ra người. Mặc dù mục tiêu khác nhau, mục đích khác nhau, theo đuổi khác nhau, nhưng quá trình và thủ đoạn thì thực sự giống nhau. Lục Minh đã sớm đoán được điều này, bây giờ biểu hiện của Lưu Trường Thanh chỉ đóng đinh phỏng đoán của Lục Minh, bên dưới có một tế đàn phồn dục. Đúng vậy. Đây chính là nguồn gốc của khu vực không rõ trong căn cứ Ánh Nến. Mà bây giờ, ông muốn hiến tế, cầu xin tà thần phồn dục ban ân, rồi biến thành quỷ. Lưu Trường Thanh lại gật đầu, đúng vậy, Lục Minh gật đầu rồi nói tiếp, ông chắc chắn rằng phương pháp của ông có thể bảo vệ nhân loại không, tôi không chắc chắn. Nhưng cậu còn muốn tôi làm gì nữa, ngay khi không còn cách nào, vẫn phải tìm được một cách duy nhất. Lục Minh chìm vào im lặng hồi lâu. Một lát sau, hắn lại hỏi, đây chính là sự cứu rỗi cuối cùng của các ông sao? Lưu Trường Thanh lắc đầu, đây chỉ là sự cố chấp của tôi. Nhưng nếu cậu nói đây là sự cứu rỗi cuối cùng, thì cũng không sai, dù sao thì, đó chỉ là một biện pháp khi không có cách nào. Nhưng đó là cách duy nhất. Cách duy nhất này, dù tệ đến đâu, dù vô lý nhường nào, cũng có thể mang danh nghĩa sự cứu rỗi cuối cùng, chỉ có một con đường như vậy, thử nói xem ông ta có theo không. Lục Minh nói, thực ra như bây giờ cũng tốt, các ông có thể cứ chờ như vậy, Lưu Trường Thanh cười ha hả. Ông ta không phải là người ngồi chờ chết, loại người đó cũng không thể làm được những việc như Lưu Trường Thanh đã làm. Lục Minh trầm ngâm một lúc, làm trò lấy ra sổ sách của thương nhân trước mặt Lưu Trường Thanh. Lật cuốn sổ, nhìn vào những dòng chữ trên đó. 3. Sự cứu rỗi cuối cùng, nhiệm vụ giá trị cao. Sự cứu rỗi cuối cùng, tìm kiếm nhân loại còn sống sót của thế giới này, tìm ra cách nhân loại tự cứu rỗi bản thân, rồi dựa trên phương pháp đó, tự chủ lựa chọn phá hủy kế hoạch này hay không, có ủng hộ kế hoạch này hay không. Lời giải thích về nhiệm vụ cứu rỗi cuối cùng khá chung chung. Mà bây giờ, xét theo nghĩa chặt chẽ, Lục Minh thực ra đã tìm được cách nhân loại tự cứu rỗi bản thân. Nhưng câu đằng sau, dựa trên phương pháp đó, tự chủ lựa chọn phá hủy kế hoạch này hay không, có ủng hộ kế hoạch này hay không, Lục Minh lại không biết phải tiến hành như thế nào. Chung chung có nghĩa là mơ hồ, mà mơ hồ thực chất còn phiền phức hơn cả chi tiết. Đóng sổ sách của thương nhân lại, Lục Minh suy nghĩ, không khỏi nói với Lưu Trường Thanh. Chúng ta đừng chơi trò quanh co lòng vòng nữa. Ông cứ nói hết những gì ông biết cho tôi, chúng ta nói chuyện thẳng thắn, tôi đảm bảo sẽ không làm hại các ông. Lời này thẳng thắn đến mức khó tin. Theo tình hình bình thường mà nói, Lục Minh nói những lời này thực sự hơi ngu ngốc. Hắn có quan hệ gì với người ta? Người ta có chắc cần nói chuyện thẳng thắn với hắn không? Nói trắng ra, đây chính là vấn đề về lòng tin. Mà huy chương yêu nước Lục Minh đeo trước ngực hiện tại đã giải quyết vấn đề về lòng tin. Uy lực vượt trội của đạo cụ hệ thống. Đặc biệt, Lưu Trường Thanh chỉ là một người bình thường. Khi Lục Minh nói xong, Lưu Trường Thanh im lặng một lúc, thở dài. Tôi tin cậu. Vừa hay, bây giờ tôi còn chút thời gian, vậy thì tán gẫu qua với cậu một chút. Nói chuyện, lại nhớ tới khởi điểm ban đầu. Mà lần này, Lưu Trường Thanh không, già mà không nghiêm, nữa, có lẽ ông ta cũng cảm thấy Lục Minh là một người trẻ tuổi khá trọng nghĩa khí, nên không chơi trò quanh co lòng vòng. Trước khi tận thế, tôi là tướng quân của chính phủ thế giới, quân hàm rất cao, có thể coi là tầng lớp ban hành quyết sách của chính phủ thế giới. Vì vậy, Lưu Trường Thanh có thể có được rất nhiều tin tức liên quan đến chân tướng về tận thế. Mà theo lời kể của Lưu Trường Thanh, Lục Minh rất nhanh đã chìm vào suy nghĩ và im lặng. Bởi vì vấn đề của thế giới này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, nguyên nhân hủy diệt thế giới là phồn dục, điều này đã được xác định. Lưu Trường Thanh cũng thừa nhận điều này. Nhưng cách hủy diệt lại có cách nói khác. Tế đàn là môi giới truyền sức mạnh của phồn dục, cũng là khởi đầu của mọi thứ. Không cần Lưu Trường Thanh mô tả hình dạng của tế đàn, vì Lục Minh đã từng thấy thứ này trước đây. Theo lời kể của Lưu Trường Thanh, Lục Minh dễ dàng tưởng tượng từng bức tranh toàn cảnh. Thị trấn Hải Phong, Rubio toàn thân phủ đầy lúa, trở về nhà, đứng trước tế đàn, cầu xin ân huệ của nữ thần phồn dục. Một nơi nào đó ở châu Á, người đàn ông tuyệt vọng dùng bùn đất và nước sơn để dựng tế đàn, cúi đầu cầu xin tà thần giáng lâm. Châu Mỹ. Có đứa trẻ làm theo miêu tả trong sách cổ, xây dựng tế đàn như một trò đùa. Châu Phi. Quân Việt sắp bại vong gửi gắm hy vọng cuối cùng vào tà thần lưu truyền lâu đời. Quá nhiều rồi, thực sự là quá nhiều rồi. Không biết sách cổ ghi chép về tà thần phồn dục đến từ đâu. Chỉ biết rằng, những cuốn sách cổ này, cùng với phương pháp dựng tế đàn được ghi chép trong sách cổ, đã rơi vào tay những kẻ sai trái vào thời điểm sai trái. Nở rộ ở nhiều nơi, sau đó, mọi thứ rơi vào điểm kết thúc. Bàn tay Lưu Trường Thanh run rẩy châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc lượn lờ, Lưu Trường Thanh rung giọng nói, một khi tế đàn được kích hoạt, sẽ bắt đầu truyền tải một loại sức mạnh nào đó, chúng ta không cảm nhận được loại sức mạnh này, không phát hiện ra được, nhưng nó thực sự tồn tại. Thế giới này không có yếu tố siêu phàm, tất nhiên cũng thiếu khả năng chống lại siêu phàm. Khi phồn dục thông qua tế đàn bộc lộ sức mạnh, không ai cảnh giác, nhân loại cũng không phát hiện. Thảm họa cứ thế xảy ra, như lẽ thường tình. Đầu tiên là động thực vật xung quanh tế đàn biến dị, sau đó biến dị lan rộng. Thực tế là khi thảm họa vừa xảy ra, chúng tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể phá hủy tế đàn. Lục Minh gật đầu, đồng ý với lời của Lưu Trường Thanh. Tế đàn thực sự không thể bị phá hủy. Lúc đó ở quỷ trấn, Lục Minh cũng không làm được điều này. Lưu Trường Thanh tiếp tục nói, chúng tôi chỉ có thể dọn sạch động thực vật xung quanh tế đàn, giống như những gì chúng tôi đã làm ở căn cứ ánh nến. Nhưng đây chỉ là giải pháp trị phần ngọn mà không trị phần rễ. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất rõ ràng. Trong vòng 3 ngày, thế giới sụp đổ. Tôi được lệnh ở lại đây, bảo tồn mồi lửa cuối cùng của nhân loại. Quá trình thao tác cụ thể, Lưu Trường Thanh không nói rõ, Lục Minh cũng không hỏi kỹ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là một hoạt động hiến tế, một cuộc giao dịch với phồn dục. Còn phồn dục, không biết vì cân nhắc điều gì, đã bảo vệ mồi lửa hy vọng của nhân loại, ngài đã che chở căn cứ những người sống sót ánh nến. Nghĩ đến điều này, Lục Minh đột nhiên bàng hoàng. Thả mồi. Phồn dục đang thả mồi. Chỉ khi bảo vệ được mồi lửa của nhân loại, thế giới này mới có giá trị để hệ thống phó bản toàn cầu đưa vào hệ thống phó bản, mới có chỗ cho người chơi vào cuộc. Tình hình đại khái là như vậy. Hủy diệt thế giới này không phải là mục đích của phồn dục. Sử dụng thế giới sau thảm họa, dụ dỗ hệ thống phó bản toàn cầu, thậm chí cả người chơi, từ đó mở ra con đường dẫn đến thế giới thực, đây mới là mục đích của phồn dục. Tất nhiên, Lục Minh không cần phải nói rõ những suy đoán này với Lưu Trường Thanh. Hắn chỉ lặng lẽ ghi nhớ chuyện này, rồi nghe Lưu Trường Thanh nói tiếp. Một thời gian trước, khi tôi quỳ lạy tế đàn, tà thần đã hạ lệnh. Hiến tế, chỉ cần tôi hoàn thành hiến tế, ngài sẽ cho tôi cơ hội biến từ người thành quỷ. Ban đầu Lưu Trường Thanh không biết cơ hội này có ý nghĩa gì. Nhưng nếu kết hợp với chuyện xưa của Lục Minh, câu chuyện về quỷ trấn, câu chuyện về Rubio và Nha Nha, thì cơ hội này có ý nghĩa gì, tất nhiên vừa nhìn đã thấy rõ. Có nghĩa là sức mạnh. Mà sức mạnh có thể dùng để hủy diệt, cũng có thể dùng để bảo vệ. Khi Lưu Trường Thanh nói xong, Lục Minh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai. Phá giải thế giới quan thành công. Tiến độ hoàn thành, 80%. Chúc mừng bạn nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 du hí tệ. Tổng kết đơn giản. Phồn dục là nguồn gốc của sự hủy diệt, tế đàn là con đường để phồn dục bộc lộ sức mạnh. Không biết có bao nhiêu tế đàn phồn dục tồn tại trên thế giới này, vào một thời điểm nào đó, tất cả các tế đàn cùng phát huy sức mạnh, phát một lượng lớn sức mạnh của phồn dục, từ đó gây ra sự hủy diệt của thế giới. Thế giới quan bị phá vỡ, chỉ có vậy thôi. Nhưng bên trong có rất nhiều vấn đề. Điểm mấu chốt nhất. Làm thế nào để qua cửa phó bản hoàn mỹ, Lục Minh suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không đưa ra được câu trả lời. Bảo vệ những người sống sót trong căn cứ ánh nến, khó. Khó. Khó, đây không phải là vĩnh tịch băng nguyên, nếu xếp chặt chẽ, nơi đây không thiếu thức ăn và hệ sinh thái, mà thiếu sự đảm bảo an toàn. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho những người bình thường, không có cách nào. Dọn sạch nguồn gốc thảm họa, phồn dục không ra tay, không tóm được ngọn nguồn, cũng không đánh lại được. Tế đàn khó phá hủy, tất nhiên, hiện tại người chơi có thể phá hủy tế đàn hay không, điều này đáng để thử. Nhưng phá hủy tế đàn rồi thì sao, sinh vật biến dị không thể đảo ngược. Tình hình đã như vậy rồi, phá hủy tế đàn, có cần phải tiêu diệt những sinh vật biến dị trên thế giới này không? Có thể làm được không? Nếu có thể, trong vòng 15 ngày, hắn có thể hoàn thành tất cả những điều này không? Có lẽ trong tương lai có thể, khi ảnh tử đạt đến hung thần cấp cao, chiến sĩ đạt đến thiên tai bậc cao hoặc gần với tà thần, rồi vào cuộc lần nữa, hắn có thể làm được tất cả những điều này. Nhưng kết hợp với hiện tượng can thiệp xuất hiện ở thế giới thực, hắn không còn thời gian, chuyện này không thể trì hoãn, phó bản này dường như lại trở nên khó giải, phải làm sao? Lục Minh không biết, hắn cứ suy nghĩ như vậy rất lâu rất lâu. Cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng của bí thư truyền đến từ bên ngoài cửa. Lưu Tư lệnh, bắt đầu thôi, những người bên dưới đã chờ quá lâu rồi. Lưu Trường Thanh từ từ đứng dậy. Người đàn ông già nua gánh tất cả mọi thứ trên lưng này, dáng người thẳng tắp, dường như đã đưa ra quyết định. Cậu sẽ ngăn cản tôi sao? Lục Minh há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị Lục Minh nuốt trở vào. Hắn đổi lời nói. Tôi sẽ không ngăn cản ông. Bởi vì không có ý nghĩa gì. Nếu như, Phồn Dục giữ lại những con người này, thực sự chỉ là vì đang thả mồi, điều đó ý nghĩa một chuyện. Trong 15 ngày này, căn cứ ánh nến này đại khái rất có khả năng sẽ gặp nạn, bởi vì ý nghĩa tồn tại của bọn họ đã hoàn thành, thế giới đã được đưa vào trong hệ thống phó bản toàn cầu, nhân loại trở thành NPC, sống chết không còn ý nghĩa. Mà từ đây, còn có thể suy ra một vấn đề khác. Lễ hiến tế của căn cứ ánh nến và tà thần Phồn Dục này là sự tái sinh của căn cứ ánh nến hay là sự hủy diệt của căn cứ ánh nến? Phồn Dục thực sự sẽ có lòng tốt ban ân, trợ giúp nhân loại sao? Không chắc, có thể đối với nó, mọi thứ ở căn cứ ánh nến chỉ là một thú vui, một trò chơi. Với tư cách là tà thần, Phồn Dục đương nhiên có vốn liếng để xem vui, thậm chí tạo ra trò vui. Còn về tương lai của căn cứ ánh nến, Phồn Dục không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm. Lưu Trường Thanh bước ra khỏi cửa, cuối cùng để lại bốn chữ này. Nghĩ ngợi một chút, Lục Minh đứng dậy, đi theo sau Lưu Trường Thanh. Tầng ngầm thứ ba của tòa nhà trung tâm. Những vật hiến tế, tụ họp tại đây. Khi Lưu Trường Thanh bước lên bục cao, đối mặt với quần chúng lập tức bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy. Lưu Trường Thanh, chính là bộ não và trái tim của ánh nến. Ông ta là thần hộ mệnh của những người sống sót. Uy tín địa vị của ông ta có thể thấy rõ. Vào những lúc bình thường, Lưu Trường Thanh luôn có hình tượng hiền lành, gặp ai cũng cười tươi, nhưng hôm nay, lúc này, Lưu Trường Thanh lại thu lại nụ cười. Ông ta nhìn những người bên dưới, một lát sau, quỳ xuống, cúi đầu xuống đất, dập đầu. Mọi người im lặng không tiếng động. Cho đến khi Lưu Trường Thanh đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên. Xin lỗi. Tôi thực sự phải nói lời xin lỗi với các bạn. Các bạn không biết hôm nay tôi triệu tập các bạn đến đây để làm gì. Bây giờ, tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Những người bên dưới im lặng lắng nghe, cả không gian chỉ có tiếng nói của Lưu Trường Thanh không ngừng vang lên. Không biết các bạn có từng thắc mắc về điều này hay không? Tại sao căn cứ ánh nến lại không gặp phải sự tấn công của sinh vật biến dị? Tôi không nói đến cuộc tấn công quy mô lớn, từ khi căn cứ ánh nến thành lập đến nay, thậm chí còn chưa từng gặp phải cuộc tấn công quy mô nhỏ, chưa một lần nào. Đây được coi là một hiện tượng kỳ lạ ngầm hiểu trong căn cứ ánh nến. Ai cũng tự hỏi về vấn đề này. Nhưng không ai dám công khai thảo luận về vấn đề này. Đây là một loại tâm lý đà điểu khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Mà bây giờ, khi Lưu Trường Thanh đặt vấn đề này ra ngoài sáng, mọi người lập tức im lặng. Lục Minh có thể nhận ra, cảm xúc sợ hãi bắt đầu lên men. Còn Lưu Trường Thanh, giọng nói không ngừng. Bởi vì chúng ta được che chở. Được một tồn tại vĩ đại nào đó che chở. Lưu Trường Thanh không nói ra sự thật. Ông ta cũng không cần phải nói sự thật. Sự thật quá sắc bén, quá chói tai, quá tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh như thế này, tốt hơn hết là dùng một số lời nói dối thiện ý. Lưu Trường Thanh nhìn xung quanh, rồi nói tiếp. Và bây giờ, sự che chở này đã hết hạn, tồn tại vĩ đại đó cần vật hiến tế. Chỉ có vật hiến tế, nhân loại mới có thể tồn tại, hiện trạng của căn cứ ánh nến mới có thể tiếp tục duy trì. Nói xong, giọng điệu của Lưu Trường Thanh trầm xuống. Tôi nghĩ, các vị đã có thể đoán được, ý nghĩa của việc mọi người đến đây hôm nay là gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ, trở thành vật hiến tế. Không có sự tức giận, không có tiếng gào thét, không có bạo loạn. Chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên từ đám đông. có thể kéo dài được bao lâu, ý tôi là, hiến tế tất cả chúng ta, sự an toàn của căn cứ ánh nến có thể duy trì được bao lâu. Lưu Trường Thanh im lặng một lúc, gật đầu mạnh mẽ, rất lâu, lại có tiếng nói vang lên từ đám đông. Có thể duy trì đến khi con tôi trưởng thành, kết hôn sinh con không? Lưu Trường Thanh lại gật đầu, có thể, vậy thì làm đi. Đúng vậy, Lưu Tư lệnh, cứ làm như vậy đi. Dù sao thì, chúng ta có thể sống thêm được lâu như vậy, đã là lời rồi, bây giờ chỉ là đi tìm chết thôi, không có gì đâu. Chỉ là đi tìm chết thôi, có thể nhặt được thêm vài năm sống, thực sự rất lời rất lời. Không biết từ lúc nào, hốc mắt Lưu Trường Thanh đã ương ướt. Lục Minh có thể nhìn thấy, những dao động cảm xúc màu xanh tím phát ra từ trong cơ thể Lưu Trường Thanh, trở nên nồng đậm hơn. Ông ta há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng dù làm thế nào cũng không thể thốt ra những lời muốn nói. Bên dưới, mọi người sôi sục. Tất cả mọi người đều đồng ý, sẵn sàng dùng mạng sống của mình, để tiếp nối ngọn lửa của dân tộc, thắp sáng hy vọng cho dân tộc. Khóc mãi, Lưu Trường Thanh lại cười. Cảm ơn các bạn. Ông ta nghiêm túc nói. Cho đến lúc này, Lục Minh mới mơ hồ nhận ra những điều Lưu Trường Thanh đang gánh vác trên lưng là gì. Loại sức nặng này, loại trách nhiệm này, tuy không đến mức đè sập ông cụ Lưu Trường Thanh này, nhưng vẫn khiến Lưu Trường Thanh do dự khi đưa ra quyết định, khó khăn khi bước đi. Dù sao thì, những người mà ông ta sắp tiễn bước đều là những người rất tốt. Lúc Lưu Trường Thanh xuống bục, ông ta loạn choạng một chút, Lục Minh chủ động tiến lên đỡ Lưu Trường Thanh một tay. Ông già cũng không dãy dụa, chỉ quay đầu nhìn Lục Minh, nhẹ giọng hỏi, cậu thấy, tôi làm như vậy có đúng không? Lục Minh, cũng không biết, lần hiến tế này, rất nguy hiểm, kết quả có thể sẽ không như ý muốn. Cũng chính vì vậy, mới thấy được Lưu Trường Thanh đã chơi một ván cược lớn đến nhường nào, gánh vác nhiều áp lực đến mức nào. Ông rất lợi hại. Lục Minh không thể không nói như vậy, nhưng Lưu Trường Thanh chỉ cười. Cậu cũng không biết tôi làm vậy là đúng hay sai, đúng không? Lục Minh lắc đầu. Lưu Trường Thanh thở dài, vậy thì đi một bước tính một bước vậy. Lễ hiến tế nhanh chóng bắt đầu. Quá trình không cần phải lắm lời. Tóm lại là, đẫm máu, tàn bạo, toát lên vẻ man rợ và tà ác nguyên thủy. Theo lời Lưu Trường Thanh, tế đàn này có phần khác với tế đàn mà Lục Minh từng thấy ở nhà của Rubio. Có thể là giữa các tế đàn vốn đã khác nhau, hoặc có thể là, trong khoảng thời gian này, tế đàn đã xảy ra một số biến hóa không rõ. Nói tóm lại, tế đàn nằm ở tầng ngầm thứ ba của tòa nhà trung tâm, cường độ quấy nhiễu tinh thần nhân loại không quá mạnh. Dòng người xếp hàng đi vào căn phòng có tế đàn. Còn lại Lục Minh và Lưu Trường Thanh chỉ im lặng đứng từ xa. Khoảng vài giờ sau, đêm khuya, khi người cuối cùng bước vào phòng, Lưu Trường Thanh dập tắt điếu thuốc, ho hai tiếng, quay người, đi vào trong phòng. Lục Minh theo sát phía sau. Từ ngoài cửa đi vào trong phòng không cần thời gian quá dài. Nhưng Lưu Trường Thanh đi rất chậm. Có lẽ khoảng một phút, Lưu Trường Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tế đàn ở chính giữa căn phòng. Trong phòng sạch sẽ, không có máu thừa của chân tay bị cắt cụt, cũng không có mùi lạ. Chỉ có tế đàn toàn thân đỏ rực, dường như đã hấp thụ thứ gì đó. Nhìn thẳng vào tế đàn, Lục Minh mơ hồ cảm thấy một dao động vô danh truyền vào trong đầu, như thể muốn tẩy não hắn. Nhưng Lục Minh đã không còn như xưa, ảnh tử đã thành hung thần, cộng thêm sự nhiễu loạn của tế đàn không quá mạnh. Vì vậy, Lục Minh mới có thể tiếp tục đứng dưới góc độ người ngoài cuộc, bình tĩnh quan sát tình thế phát triển. Còn Lưu Trường Thanh, dường như cũng có thể phớt lờ sự quấy nhiễu của tế đàn, ông ta im lặng đứng đó. Nhìn chằm chằm vào tế đàn, cho đến khi tế đàn lóe lên một luồng sáng nhạt. Ánh sáng ẩn hiện, cuối cùng biến thành một lọ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong lọ chứa đầy chất rắn dạng bột màu đen. Thấy cảnh này, Lưu Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Ông ta bước lên, cầm lấy chiếc lọ, rồi từ từ lui về. Trở lại cạnh Lục Minh, Lưu Trường Thanh không quan sát sắc mặt Lục Minh, chỉ nhìn vào lọ nhỏ trên tay, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. 13.856 người để đổi lấy thứ này. Lượng bột trong lọ hơn nhiều so với lượng mà Nha Nha hoặc ảnh tử nuốt vào trong phó bản quỷ trấn. Theo cách nói của Lưu Trường Thanh, loại bột này có thể giúp Lưu Trường Thanh trực tiếp lột xác thành quỷ vật cấp cao, chưa biết có thể đạt đến hung thần hay không, nhưng dường như Lưu Trường Thanh tin chắc rằng lọ bột này có thể cải thiện đáng kể tình trạng hiện tại của nhân loại. Ông ta vặn nút lọ, từ từ giơ tay lên, chuẩn bị nuốt thứ, thuốc tiên, tự tượng trưng cho cái chết và hy vọng này. Cho đến khi một bàn tay ngăn cản hành động của Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nhíu mày của Lục Minh. Cậu muốn ngăn cản tôi sao? Lục Minh há miệng, nhìn vào chiếc lọ, trong mắt lóe lên ý hoang đường. Sau khi im lặng hồi lâu, Lục Minh thở dài. Ban đầu, tôi không định ngăn cản kế hoạch của các ông. Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi. Trong lòng, giọng nói của Ảnh Tử liên tục vang lên, từ nãy đến giờ chưa từng dứt. Tro cốt, của chúng ta, ký ức cuồn cuộn tràn vào trong đầu. Rất nhanh, Lục Minh đã nhớ tới những lời Ảnh Tử đã nói trong phó bản quỷ trấn, lúc đó, khi đối mặt với tro cốt của sinh vật không rõ này, Ảnh Tử đã từng nói mấy lời kiểu, của chúng ta, lúc đó, Lục Minh chỉ nghĩ rằng đây là ham muốn tham lam của Ảnh Tử khi đối mặt với những vật phẩm có lợi cho mình. Nhưng bây giờ, lúc này, kết hợp với những gì ông chủ đã nói, trong phó bản này, Lục Minh có thể tìm thấy một phần thân thể của Ảnh Tử, cộng thêm việc Ảnh Tử đã nắm giữ thêm nhiều từ vựng hơn, cảnh tượng này lại tái hiện lần nữa, Lục Minh lập tức hiểu được ý nghĩa của đống tro cốt này. Đây là một phần thân thể của anh, cứng rắn nắm lấy chiếc lọ, ngăn không cho Lưu Trường Thanh nuốt xuống, Lục Minh cúi đầu, nhìn xuống Ảnh Tử dưới chân. Ảnh Tử im lặng. Một lát sau, một câu trả lời rõ ràng vang lên trong đầu Lục Minh. Đúng, mọi chuyện đến đây là sáng tỏ. Hóa ra, Lục Minh đã sớm gặp được thân thể của Ảnh Tử. Hóa ra, thứ mà Lục Minh theo đuổi, hắn đã sớm có được, ít nhất là có được một phần. Hóa ra, chân tướng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, chỉ cần Ảnh Tử tiết lộ thêm chút thông tin nữa, tất cả mọi chuyện có thể móc nối lại với nhau. Hóa ra, lời ông chủ nói, là ở đây, Lục Minh không ngờ rằng thứ bản thân theo đuổi lại liên quan đến nhiệm vụ chi nhánh giá trị cao. Hắn càng không ngờ rằng, thứ mà hắn vốn tưởng là một phần thân thể của Ảnh Tử, không phải là xương cốt máu thịt, mà là trạng thái bột mịn này. Anh bị bọn họ, nghiền xương thành tro. Ảnh Tử không nói gì, nhưng sự thật có lẽ là như vậy. Trong lòng Lục Minh cảm thấy nặng trĩu, không thể nói là tức giận, nhưng thực sự không dễ chịu chút nào. Mối quan hệ giữa tro cốt của Ảnh Tử với nhiệm vụ chi nhánh giá trị cao khiến đầu óc Lục Minh nặng nề hơn, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn. Hắn nhắm mắt lại, sau khi sắp xếp lại lời lẽ, bất đắc dĩ phải lên tiếng. Tôi vốn không muốn ngăn cản các ông, thật đấy, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải có thứ này. Trên thực tế, Lưu Trường Thanh, thậm chí là toàn bộ căn cứ ánh nến không có cách nào chống lại thủ đoạn của chống lại Lục Minh, những người bình thường như họ, sự bất lực của họ khi đối mặt người chơi cao cấp nhất là điều dễ thấy được. Xin lỗi, vốn dĩ, Lục Minh không cần phải nói lời xin lỗi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cảnh những người sống sót trong căn cứ tự nguyện hiến tế lúc nãy, lời xin lỗi này của Lục Minh cũng coi như chân thành. Lưu Trường Thanh đột nhiên cười. Tiếng cười khiến Lục Minh mở mắt, hắn nhìn nụ cười không hề cay đắng, dường như phát ra từ tận đáy lòng của Lưu Trường Thanh, không khỏi đầy đầu chấm hỏi. Không cần Lục Minh mở lời, Lưu Trường Thanh đã nói. Không cần phải nói xin lỗi đâu, nói xong, ông ta chủ động buông tay, để chiếc lọ hoàn toàn rơi vào tay Lục Minh. Người nên nói xin lỗi là tôi. Tôi đã lợi dụng cậu, tôi đã tính kế cậu. Nhưng tôi không hại cậu, tôi chỉ, tất cả những điều này chỉ là một phần trong giao dịch của tôi với tà thần Phồn Dục. Nói xong, Lưu Trường Thanh buông tay, cay đắng nói, dù sao thì, tôi cũng không còn cách nào khác, không còn lựa chọn nào khác. Trong mắt các cậu, trong mắt vị kia, chúng tôi chẳng là gì cả, đúng không? Lục Minh lập tức sửng sốt. 5 năm trước, Bộ Tư lệnh Quân đội Châu Á, trong một văn phòng nào đó, tiếng gõ cửa vang lên, bí thư đẩy cửa, bước vào văn phòng. Tướng quân Lưu, đây là toàn bộ video và tư liệu liên quan đến sự kiện thị trấn Hải Phong từ đầu đến cuối. Bí thư đặt tài liệu lên bàn làm việc, người ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, nhìn vào tài liệu mà bí thư mang đến. Mở tài liệu, phát video. Từ cảnh đám người Lục Minh xuất hiện một cách kỳ lạ, đến những hành động của họ, đến cảnh họ đến bệnh viện tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong, đến lần tiếp xúc đầu tiên với Rubio, đến bố cục trong đó, đến trận chiến cuối cùng, hình ảnh thực sự không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, mấy thứ như quỷ, trừ khi nó muốn, bằng không thì không thể bị thiết bị theo dõi nắm giữ được. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, thì bên trong một số thứ thực ra không có gì bí mật cả. Đoạn cuối cùng trong hình ảnh là bức ảnh khuôn mặt rõ nét của Lục Minh, một bức ảnh khi Lục Minh chưa sử dụng sai lệch nhận thức, dịch dung. Giọng nói trầm thấp vang lên trong văn phòng, cũng vang bên tai bí thư. Ông nói xem, trên thế giới này có thực sự tồn tại quỷ hay không? 3 năm trước, thảm họa ập đến. Lưu Trường Thanh được lệnh thành lập căn cứ những người sống sót ánh nến. Tại địa điểm ban đầu của căn cứ ánh nến, Lưu Trường Thanh nhìn thấy tế đàn một lần nữa. Đúng vậy, một lần nữa, sự kiện quỷ trấn nhìn như rất nhỏ, rất tầm thường, nhưng dù sao cũng được coi là một vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng. Sau khi cảnh sát vào cuộc, một số vấn đề trong đó tất nhiên trồi khỏi mặt nước, bởi vì trong sự kiện này, có rất nhiều thứ không thể giải thích được, tất cả đều rất kỳ lạ. Không có thứ gì có thể giải thích thấu triệt. Trên thực tế, ngay sau khi sự kiện thị trấn Hải Phong kết thúc không lâu, chính phủ thế giới đã xem xét tế đàn trong nhà Rubio. Lưu Trường Thanh không phải là người phụ trách sự kiện thị trấn Hải Phong. Anh ta là người phụ trách của người phụ trách của người phụ trách của người phụ trách. Chính thứ này đã gây ra tình trạng hiện tại sao? Lưu Trường Thanh hỏi như vậy, bí thư đứng bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng. Đúng vậy. Lưu Trường Thanh gật đầu rồi nói tiếp, nói cách khác, bây giờ chúng ta muốn duy trì sự tồn tại của nhân loại, phải dựa vào sự bố thí của căn nguyên hủy diệt, đúng không? Bí thư im lặng hồi lâu, rồi lại nói. Đúng vậy. Tôi hiểu rồi, Lưu Trường Thanh không nói nhiều, chỉ đi đến trước tế đàn, từ từ khuỵu chân, quỳ xuống đất. Tôi nên nói thế nào, Tán Mỹ Phồn Dục? Vậy thì, Tán Mỹ Phồn Dục. 2 năm trước. Tán Mỹ Phồn Dục. Lưu Trường Thanh đã già nua rất nhiều, cầu nguyện lại lần nữa như đang chấm công. Sau đó, ông ta nhận được ý chỉ của tà thần. Ta sẽ bảo vệ căn cứ ánh nến, không để sinh vật biến dị xâm hại, giống như ta vẫn luôn làm. Lưu Trường Thanh đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn. Ông ta mơ hồ cảm thấy, bên trong tế đàn, dường như có một ý chí to lớn nào đó đang khóa chặt ông ta. Cảnh tượng này khiến Lưu Trường Thanh nắm chặt nắm đấm. Ông ta đã tìm thấy kẻ chủ mưu hủy diệt thế giới rồi. Sau đó, nắm đấm từ từ buông ra, Lưu Trường Thanh quỳ sâu hơn một chút. Tán Mỹ, Phồn Dục. Giọng nói khàn khàn vang lên từ miệng Lưu Trường Thanh, trong đầu ông ta vang lên một giọng nói không phân biệt được nam nữ. Đừng nói những điều vô nghĩa đó nữa. Bề ngoài thì ca tụng ta, trong lòng thì chửi rủa ta, vẫn như vậy có ý nghĩa gì không? Thôi bỏ đi, lười nói nhiều với ngươi. Ta đến đây là để nói với ngươi một chuyện. Nếu căn cứ ánh nến của các ngươi muốn tiếp tục tồn tại, tiếp tục nhận được sự che chở của ta, thì các ngươi phải làm theo lời ta nói. Lưu Trường Thanh nhẹ giọng nói, được. Dù sao thì cũng chỉ có một con đường. Ông ta không có lựa chọn. Tương lai sẽ có một ngày, một người đàn ông mang danh hiệu tử thần sẽ xuất hiện một lần nữa ở đây. Ngươi phải tiến hành một cuộc hiến tế, đưa một lọ tro cốt vào tay hắn. Hiến tế, khoảng 18.000 mạng người đi. Lưu Trường Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, một lúc sau, ông ta lại cúi đầu. Tôi hiểu rồi. Vài giờ trước, khi Lưu Trường Thanh nhìn thấy diện mạo của Lục Minh, ý chí mạnh mẽ đã kìm nén được những dao động tâm lý thừa thải của Lưu Trường Thanh. Pha thêm 3 tách trà nữa. Bí thư mang trà vào phòng, khi nhìn thấy Lục Minh, suýt nữa làm đổ khay trà. Lưu Trường Thanh cố tình chuyển chủ đề, không hề khiến Lục Minh và học giả nghi ngờ. Sau khi Lục Minh và những người khác rời đi, Lưu Trường Thanh và bí thư đứng bên cửa sổ. Bí thư há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Lưu Trường Thanh cắt ngang. Rốt cuộc, bây giờ, ngay lúc này, trên thế giới này thực sự có quỷ. Vừa rồi, tro cốt đã vào tay. Lưu Trường Thanh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ông ta nghĩ, nếu mình thực sự nuốt tro cốt vào bụng, liệu có thể có được sức mạnh cứu rỗi mọi thứ, liệu có thể có được sức mạnh chống lại phồn dục hay không? Xin lỗi. Giọng nói của người đàn ông tên Lục Minh vang lên từ phía trước. Lưu Trường Thanh có thể cảm nhận được, sức lực bắt lấy tay ông ta rất mạnh, hơn nữa ngày càng mạnh hơn. Đúng vậy, người ông ta đang đối mặt hiện giờ là một kẻ siêu phàm. Đúng vậy, dù là phồn dục hay người đàn ông trước mặt này, cả hai đều không cho ông ta quyền lựa chọn. Yếu thì phải chịu đòn, nhưng thực tế rõ ràng là, chúng ta không có con đường để trở nên mạnh hơn. Phồn dục. Lục Minh. Phồn dục, Lục Minh, Lưu Trường Thanh buông tay. Dù có không nỡ, Dù có oán hận khi tất cả những điều này phát triển đến tận đây theo một con đường đã vạch sẵn, Lưu Trường Thanh đã buông xuôi. Không cần phải nói lời xin lỗi nào cả, nói xong, ông ta chủ động buông tay, để chiếc lọ hoàn toàn rơi vào tay Lục Minh. Người nên nói lời xin lỗi là tôi. Con đường, chỉ có một. Thực sự chỉ có một. Hiện tại, Lục Minh nhìn chăm chú vào Lưu Trường Thanh, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Lưu Trường Thanh. Ông ta không có lý do gì để không bình tĩnh. Ông ta cũng nên bình tĩnh. Bởi vì, chỉ có một con đường, điều đáng buồn nhất là, ông ta thậm chí không có cả quyền lựa chọn. Lưu Trường Thanh lừa bịp, diễn kịch, dối trá, nhìn đồng loại chết đi, nhưng ông ta có thể làm được gì, ông ta có thể thay đổi được điều gì, Lục Minh hiểu, rất hiểu, vô cùng hiểu. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía tế đàn, ngươi tự cút ra đây nói chuyện với ta, cơn tức giận lóe ngang rồi qua. Nhưng rất nhanh, ảnh tử đã hấp thu sạch sẽ cảm xúc vô dụng này, Lục Minh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lưu Trường Thanh, rồi chỉ về phía tế đàn. Để nó ra đây. Lưu Trường Thanh lắc đầu. Ảnh tử đột nhiên co giật, truyền đến giọng nói, nó, đã ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi nghĩa là sao, có nghĩa là, không cần phải nói chuyện, với, anh, đúng vậy, thước đo thời gian của tà thần dường như khác với nhân loại. Bản chất sinh mệnh của phồn dục là gì, Lục Minh cũng không biết. Biết đâu có lẽ nó là loại tồn tại ngủ một giấc hết trăm năm, tóm lại, sự việc đã đến nước này, phồn dục có lẽ cảm thấy, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng lộ trình. Nó thực sự không cần phải ra mặt nữa. Lục Minh lại nhìn về phía Lưu Trường Thanh. Nó bảo ông làm gì, chính là tất cả những gì tôi đang làm bây giờ. Vậy thì, tất cả đều là diễn cho tôi xem, ừ nhưng diễn viên chỉ có một mình tôi. Nói cách khác, những người sống sót đã anh dũng hy sinh kia, không phải là diễn viên. Những người đó, chết không có giá trị. Có, hiến tế, là nguồn năng lượng để tà thần phồn dục truyền tải vật phẩm hoặc sức mạnh. Ông là tín đồ của phồn dục hả? Tôi không phải, và điều này cũng giải thích cho một vấn đề. Vấn đề về lòng tin của Lưu Trường Thanh, ông ta thậm chí còn đưa Lục Minh đến gần tế đàn, thậm chí còn để Lục Minh nhìn thấy tro cốt của ảnh tử, ông ta đã hoàn toàn phơi bày thành quả của kế hoạch trước một tồn tại mà ông ta không thể chống lại, ông ta không sợ thành quả bị cướp mất. Thậm chí ông ta không thèm không chống cự, không thèm vùng vẫy, huy chương yêu nước, thứ này có tác dụng, nhưng tác dụng có thực sự mạnh như vậy không? Lục Minh lại lên tiếng. Tại sao, tuy nhiên, vừa mới nói được hai chữ, Lục Minh đã nuốt ngược câu hỏi vào trong. Tại sao phải ăn cơm, tại sao phải uống nước, tại sao phải đi vệ sinh, còn chẳng phải vì không có lựa chọn sao, nếu tôi không đồng ý, nếu tôi không làm như vậy, ánh nến đã sớm không tồn tại nữa. Sau khi gật đầu, Lục Minh giơ chiếc lọ lên. Thứ này có vấn đề gì? Lưu Trường Thanh lắc đầu, nhưng Lục Minh vẫn nhận được câu trả lời. Nhận được câu trả lời từ miệng ảnh tử. Đây là dương mưu. Nó đã động tay động chân trong tro cốt của tôi. Lục Minh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía tế đàn, rồi lại quay sang nhìn Lưu Trường Thanh. Lục Minh không có cảm tình gì với phồn dục. Cũng không có ác cảm gì, với Lưu Trường Thanh dục là chủ mưu của mọi chuyện. Nó đã lừa Lục Minh, Lưu Trường Thanh là người thực hiện, ông ta cũng lừa Lục Minh. Nhưng nhìn khuôn mặt già nua của Lưu Trường Thanh, Lục Minh thực sự không thể ghét nổi. Chỉ là một người không có lựa chọn mà thôi. Dương mưu gì? Một loại, định vị, tác dụng, có lẽ là, sau khi, phồn dục vào trận, lập tức, khóa chặt chúng ta, Lục Minh ngớ người. Định vị, chỉ là định vị, nhưng, tại sao lại phải định vị, chưa kịp để Lục Minh suy nghĩ kỹ về vấn đề này, ảnh tử lại lên tiếng. Đúng vậy, chỉ là, định vị, phải biết, nếu muốn thăng cấp ảnh tử, chỉ có thể dùng cách bổ sung thân thể của mình. Còn tro cốt, là một phần thân thể của ảnh tử. Vậy thì vấn đề đặt ra là, có người đã trộn một loại độc tố không mạnh, chỉ có thể dùng để định vị vào tro cốt của ảnh tử, anh ta còn dùng được tro cốt này nữa không? Lục Minh lắc lắc chiếc lọ. Phần tro cốt này có thể giúp anh thăng lên hung thần trung cấp không? Ảnh tử trả lời, có thể, vậy thì không có gì để thương lượng nữa, dương mưu, chính là dương mưu. Bất kể có nhìn thấu hay không, chỉ có một con đường để đi, trong chuyện này, Lục Minh cũng không có lựa chọn nào. Tùy tay đổ tro cốt ra, tro cốt rơi xuống ảnh tử, Lục Minh nhìn về phía Lưu Trường Thanh, rồi lại lên tiếng. Phồn dục đã hứa với các ông điều gì? Lưu Trường Thanh cười khó coi, sự bảo vệ. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu, tà thần, không thể tin. Lưu Trường Thanh phản bác, vậy thì tôi còn có thể tin ai? Chúng tôi còn có thể trông cậy vào ai? Lục Minh không nói gì. Hắn chỉ một mực đổ tro cốt. Cho đến khi nghe thấy một tiếng, bịch. Lưu Trường Thanh quỳ xuống đất. Thực ra, chúng tôi vẫn có thể trông cậy vào cậu, Lục Minh tiên sinh. Lục Minh cúi đầu, Lưu Trường Thanh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Trường Thanh nói, xin hãy cứu chúng tôi. Giống như cậu đã từng làm ở thị trấn Hải Phong vậy. 5 năm trước. Hãy phân tích hồ sơ của người đàn ông này, phân tích người đàn ông tên Lục Minh này. Thực ra, Lục Minh rất dễ phân tích. Vì vậy, Lưu Trường Thanh biết rằng Lục Minh là một người thiếu hụt cảm xúc, là một người không mấy quan tâm đến điều gì, là một người thích giao dịch, làm ủy thác, chứ không thích chơi đùa cảm xúc. Kiểu người này nói dễ kiểm soát thì cũng dễ kiểm soát, nói khó kiểm soát thì cũng khó kiểm soát, tùy thuộc vào tình huống. Mà trong ngày hôm nay vào 5 năm sau, Lưu Trường Thanh cảm thấy Lục Minh thực sự không dễ kiểm soát. Bởi vì căn cứ ánh nến không có lợi thế để đả động Lục Minh. Tuy nhiên, lại có một nghi vấn khác, quanh quẩn trong đầu Lưu Trường Thanh. Nếu Lục Minh là một người như vậy, tại sao hắn vẫn liều chết chiến đấu với Rubio, hắn làm vì điều gì? Lúc này, ông ta quỳ xuống, có lẽ đã có chủ ý từ trước, có lẽ cảm thấy rằng ngay cả khi phồn dục bội ước, Lục Minh vẫn có thể bảo vệ căn cứ ánh nến, có lẽ, ông ta chỉ muốn nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, có lẽ, ông ta thực sự không muốn nhìn thấy nhân loại đi về hướng diệt vong. Ông ta lại mở miệng. Xin hãy cứu chúng tôi. Ông ta đang đánh cược. Đánh cược rằng Lục Minh có lý do để liều mạng với Rubio, có một lý do mà ông ta không biết. Ông ta đã thắng cược. Bởi vì căn cứ ánh nến là nơi tập trung nhân loại duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Chỉ ở đây, hắn mới có thể tìm thấy một lượng lớn nhân loại còn sống. Chỉ khi bảo vệ được nơi này, nói cách khác là bảo vệ được những người ở đây, hắn mới có hy vọng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, huống hồ, Lục Minh thực sự không trách Lưu Trường Thanh. Ngược lại, hắn có thể hiểu được sự bất lực của Lưu Trường Thanh. Linh quang trong đầu lóe lên rồi vụt tắt. Đột nhiên, Lục Minh lên tiếng. Sự cứu rỗi cuối cùng, lại nhìn về phía Lưu Trường Thanh, Lục Minh mím chặt môi. Vậy nên, tôi cũng là một phần trong sự cứu rỗi cuối cùng của các ông sao, Lưu Trường Thanh im lặng hồi lâu, gật đầu. Đúng vậy. Lựa chọn của chúng tôi thật sự không nhiều lắm, vì vậy tôi phải nắm bắt mọi thứ mà tôi có thể nắm bắt. Con đường, thực sự chỉ có một. Nhưng lựa chọn thực ra lại không ít. Tất nhiên, lựa chọn của Lưu Trường Thanh hay là của nhân loại, đều là kiểu chọn mà có chọn hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là người khác có đồng ý hay không. Lựa chọn một, vào lúc vừa nãy, Lưu Trường Thanh tự mình nuốt tro cốt của tử vong. Nhưng Lục Minh không đồng ý, vì vậy con đường này không đi được. Lựa chọn hai, cầu khẩn phồn dục tiếp tục che chở nhân loại. Con đường này có đi được hay không vẫn chưa biết, mọi thứ phải xem tâm trạng của phồn dục. Gửi gắm hy vọng vào tâm trạng của một sinh vật nào đó, tâm trạng của người trong cuộc hẳn có thể dễ dàng tưởng tượng được. Lựa chọn 3, thỉnh cầu Lục Minh giúp đỡ. Lưu Trường Thanh chỉ có tổng cộng 3 lựa chọn này. Mà cả 3 lựa chọn này đều là cách cứu rỗi nhân loại, Lục Minh nhớ lại lời thuyết minh của nhiệm vụ sự cứu rỗi cuối cùng. Sự cứu rỗi cuối cùng, tìm kiếm nhân loại còn sống sót của thế giới này, tìm ra cách nhân loại tự cứu rỗi bản thân. Rồi dựa trên phương pháp đó, tự chủ lựa chọn phá hủy kế hoạch này hay không, có ủng hộ kế hoạch này hay không. Khi bí mật phủ bụi được vén màn, Lục Minh mới giật mình tỉnh ngộ, bản thân hắn U đã đứng trên miệng núi lửa từ lâu. Sự cứu rỗi, chính là bản thân hắn. Có suy đoán này, toàn bộ nhiệm vụ sự cứu rỗi cuối cùng trở nên rõ ràng. Lục Minh đã hiểu, đã tìm ra cách cứu rỗi nhân loại của thế giới này. Mà hiện tại, thời điểm lựa chọn đã đến. Là lựa chọn gánh vác sự cứu rỗi cuối cùng của nhân loại, ra sức bảo vệ nhân loại trong căn cứ ánh nến, hay mặc kệ mớ hỗn độn này, bỏ đi. Lời thuyết minh về phần thưởng nhiệm vụ cũng đã gián tiếp nghiệm chứng điều này. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy thuộc vào biểu hiện của bạn trong quá trình này. Thế nào là tùy thuộc vào biểu hiện, nói trắng ra, chẳng phải xem xét Lục Minh đã bỏ ra bao nhiêu sức lực trong quá trình này sao, đúng lúc này. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong tai. Tiến độ nhiệm vụ chi nhánh của bạn đã được cập nhật. lấy sổ sách của thương nhân ra, nhìn vào những dòng chữ trên đó. Nhiệm vụ sự cứu rỗi cuối cùng đã có thay đổi. 3. Sự cứu rỗi cuối cùng, nhiệm vụ giá trị cao. Nhiệm vụ tiến vào giai đoạn thứ 2. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại đã hủy bỏ, bạn có thể kết thúc nhiệm vụ này ngay lập tức, hoặc có thể tiếp tục nhiệm vụ để nhận thêm phần thưởng. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu. Tôi sẽ giúp các ông. Dù là vì phần thưởng hay để qua cửa phó bản hoàng mỹ, Lục Minh cũng không ngại giúp những người sống sót này một tay. Nếu đám người chiến sĩ nhận nhiệm vụ này, có lẽ họ sẽ gặp một số rắc rối. Đơn giản nhất là, nếu Phùng Dục không tiếp tục che chở căn cứ ánh nến, làm sao đám người chiến sĩ có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho những người sống sót ở căn cứ ánh nến? Nhưng vấn đề này rơi vào đầu Lục Minh, thì căn bản không phải là vấn đề. Quỷ vực vừa mở, hắn đi đâu thì bọn họ đi nơi đó. Ảnh tử không chết thì bọn họ không chết, xong việc, tất nhiên, ở đây có một điều kiện tiên quyết. Nghĩ đến đây, Lục Minh quay đầu nhìn về phía tế đàn của Phồn Dục. Sứ mệnh của bọn họ đã hoàn thành, vậy thì bây giờ, ngươi còn tiếp tục bảo vệ căn cứ ánh nến không? Lục Minh thì thầm một câu như vậy, tiếng thì thầm lọt vào tai Lưu Trường Thanh, ông ta cũng quay đầu nhìn về phía tế đàn. Khoảng một phút sau, tế đàn lóe sáng nhẹ. Đồng thời, lĩnh vực vô danh bao trùm căn cứ ánh nến biến mất không còn dấu vết. Lưu Trường Thanh thở dài, nắm chặt nắm đấm, liếc mắt nhìn Lục Minh. Giống như gà con mất đi sự bảo vệ của vỏ trứng. Khi lĩnh vực biến mất, căn cứ ánh nến lập tức bị một số sinh vật đáng sợ để mắt tới. Trước đó, Lưu Trường Thanh đã đề cập rằng, không biết những sinh vật biến dị trên thế giới này bị làm sao, rất thích bắt giết nhân loại. Mà hành động tụ tập lượng lớn nhân loại cùng một chỗ như căn cứ ánh nến, dưới con mắt của những sinh vật biến dị, giống như một miếng bánh ngọt mới ra lò, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Huống hồ, tế đàn chính là môi giới để Phồn Dục bộc lộ sức mạnh. Đối với nhân loại, sức mạnh của Phồn Dục là thảm họa, nhưng đối với những sinh vật biến dị, đó lại là nguồn tiến hóa. Ai đến gần tế đàn hơn, ai chiếm giữ, độc chiếm tế đàn, ai có thể nhận được nhiều sức mạnh của Phồn Dục hơn, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Sự cám dỗ này, không có sinh vật biến dị nào có thể cưỡng lại, bên ngoài căn cứ ánh nến. Trước đây, ranh giới giữa căn cứ ánh nến và thế giới bên ngoài vô cùng rạch ròi. Một phía gần căn cứ ánh nến là một vùng đất hoang vu, không có động vật, không có thực vật. Còn một phía khác gần căn cứ ánh nến, cây cỏ tươi tốt, nhưng cây cỏ không phải màu xanh mà là màu đen. Ngay khoảnh khắc Phồn Dục thu hồi lĩnh vực, thảm cỏ đen bắt đầu mấp máy. Giống như thảm nấm tỏa rộng, chậm rãi nhưng ổn định. Phía đông xa xôi, tiếng gầm gừ dữ tợn của thú dữ. Phía tây, sa mạc vọng nguyên. Có con bọ cạp khổng lồ ngoi đầu khỏi sa mạc, mắt đục nhìn về phương xa. Phía nam, mặt đất sụp lún. Những con trùng quái hung dữ cao gần bằng người, xếp thành hàng bò ra khỏi hang, mùi pheromone lan tỏa trong không khí, khiến những con trùng thợ bắt đầu hoạt động. Lục Minh đã có dự cảm. Khi Phồn Dục thu hồi lĩnh vực, vùng đất thiên đường của nhân loại mang tên ánh nến này chắc chắn sẽ hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công. Nhưng đó vẫn là chuyện sau này. Ít nhất bây giờ, khủng hoảng vẫn chưa quá cấp bách. Tro cốt rơi xuống từ đầu ngón tay Lục Minh, đáp xuống người ảnh tử, rồi nhanh chóng hòa vào thân thể ảnh tử. Quá trình dung hợp rất nhanh, cũng rất suôn sẻ, xét cho cùng, cả hai vốn dĩ từ cùng một nguồn gốc. Trước đây, Lục Minh còn kinh ngạc về hiệu quả hấp thụ tro cốt của ảnh tử. Bây giờ hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Lục Minh nhìn thấy chút tro cốt cuối cùng biến mất trên đầu ngón tay, khí tức của ảnh tử lập tức thu về, một luồng quỷ khí mạnh mẽ hơn bốc lên từ trong thân thể ảnh tử. Một ngày, từ hung thần cấp thấp thăng cấp lên hung thần cấp trung, chỉ cần một ngày, dù sao ảnh tử và tro cốt cùng một nguồn gốc. Dù sao, ảnh tử không phải đang nâng cấp, mà anh ta chỉ phục hồi như cũ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lục Minh tự hỏi sơ qua, rồi đưa tay gõ gõ ảnh tử. Có thể nói được không? Ảnh tử truyền đến giọng nói. Có thể. Vậy tại sao Phồn Dục lại định vị chúng ta? Vừa nãy, ảnh tử vẫn chưa giải thích vấn đề này. Mà bây giờ, chuyện nên làm đã làm xong, Lục Minh thấy mình cần phải trò chuyện tử tế với ảnh tử. Rất nhanh, ảnh tử đã đưa đáp lại. Bọn chúng đang tìm chúng ta, vì muốn tìm hắn, vì sợ hắn chạy lung tung, sợ hắn trốn tránh, nên phải định vị hắn. Câu trả lời vừa đơn giản lại hiển nhiên, nhưng lại kéo theo nhiều vấn đề hơn. Tại sao bọn chúng lại tìm chúng ta? Mặc dù về mặt phát âm, bọn chúng, bọn họ, chúng nó đều là từ đồng âm, nhưng chúng Trong miệng Lục Minh ý chỉ bọn chúng. Trong tiếng Trung, bọn chúng, bọn họ, chúng nó, đọc giống nhau. Trong tiếng Trung, bọn chúng, bọn họ, chúng nó, đọc giống nhau. Hắn đã hiểu, những kẻ mà ảnh tử đang nói đến chính là các tà thần, đúng vậy. Lục Minh nghe thấu ý trong lời nói của ảnh tử, có nhiều tà thần đang tìm kiếm một nhà ba người hắn. Nhưng tại sao, chúng ta, đã lấy, một số, thứ mà, ai cũng muốn, thứ gì, ảnh tử ngậm miệng không nói. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Lục Minh đã có đáp án mơ hồ. Là hy vọng sao, bọn chúng đang tìm hy vọng, đúng không, ảnh tử vẫn im lặng. Nhưng lúc này, sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Không hiểu sao, khóe miệng Lục Minh từ từ nhếch lên một nụ cười cay đắng. Không phải diễn, không phải giả vờ, mà xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi có thể lý giải như thế này không? Sau khi bọn chúng tìm thấy chúng ta, bọn chúng sẽ không mời chúng ta uống trà, có lẽ đến lúc đó, cái chết sẽ là nơi quy tụ tốt nhất của chúng ta. Ảnh tử lời ít ý nhiều, đúng. Lục Minh thở dài. Trong phó bản quái đảm đô thị, Lục Minh vẫn còn cảm thán, vì có nhiều lợi ích nhất, hắn không nên chọn đứng về phía trái đất. Nhưng bây giờ, khi Lục Minh biết nhiều điều hơn, hắn càng cảm thấy mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Chúng ta bị trói buộc với cục an ninh, với thế giới. Ảnh tử không nói gì. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu, không, thế giới, thậm chí cục an ninh vẫn còn đường lui, nhưng chúng ta, thực sự không còn đường lui nữa rồi, một khi bị bắt thì chỉ có chết, còn trái đất và hệ thống phó bản toàn cầu, chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta, rất có thể cũng là tuyến phòng thủ duy nhất. Ảnh tử đột nhiên lên tiếng, nói một câu một đằng một nẻo, anh mãi mãi, có thể tin tưởng, thế giới, cảm xúc của ảnh tử và hy vọng đều bị thế giới tẩy não rồi, không, không phải tẩy não, trước đây các anh đã từng gặp nhau chưa? Các anh đã từng gặp thế giới rồi đúng không? Trước khi tôi 10 tuổi, ảnh tử im lặng một lần nữa. Bây giờ anh, không nên, suy nghĩ những điều này, bởi vì cũng vô ích thôi. Lục Minh có thể không suy nghĩ sao, nhưng vì ảnh tử không muốn trả lời, Lục Minh lại chuyển sang suy nghĩ một vấn đề khác. Tại sao Phồng Dục lại đưa ro cốt cho chúng ta, để định vị? Sau đó để ảnh tử thăng cấp thành công, trở nên mạnh hơn, đây xem như lý do, một cộng một trừ, thoạt nhìn thì không có ai bị thiệt. Nhưng với vị cách là tà thần cấp trung, Phồng Dục hẳn còn có cách khác, cách tốt hơn, lựa chọn tốt hơn. Nghĩ một lúc, Lục Minh mơ hồ đoán được. Vừa nãy anh nói bọn chúng đang tìm chúng ta. Bọn chúng, không phải nó, vậy nên những kẻ tìm chúng ta, là nhiều tà thần. Nhưng hy vọng chỉ có một. Nói cách khác, trong những tà thần tìm chúng ta cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Áp lực cạnh tranh của Phồn Dục rất lớn, vì vậy mới đưa ra một kế sách không phải hạ sách, nhưng cũng phải thượng sách. Ảnh tử lại đưa ra một câu trả lời sâu sắc hơn. Tôi, không cần, tìm lại, toàn bộ cơ thể. Lục Minh giật mình. Thì ra là vậy sao, mặc dù ảnh tử bị tách rời, bị nghiền thành bột, nhưng nếu ảnh tử muốn khôi phục vị cách tà thần, cũng không cần tìm lại toàn bộ cơ thể. Nói cách khác, lọ tro cốt này, có thể lấy, cũng có thể không lấy, lấy thì ảnh tử sẽ khôi phục đến cấp hung thần cấp trung nhanh hơn, không lấy thì chỉ là khôi phục chậm hơn một chút, không ảnh hưởng đến đại cục. Dựa theo suy luận này, ảnh hưởng hành động, trợ địch, của Phồn Dục đã giảm xuống mức thấp nhất, còn định vị là chỗ tốt tự nhiên kiếm được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Minh đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hắn nhìn ảnh tử, trầm giọng nói, anh nên nói sớm hơn thì chúng ta đã không đụng vào thứ này rồi, không sao, ảnh tử đáp lại như vậy. Sao lại không sao, bởi vì, không chạy thoát được, Lục Minh lộ vẻ chua chát, anh chắc chắn, chúng ta không chạy thoát được, không tránh khỏi sao, chắc chắn, trong lúc giao dịch, thậm chí vĩnh hằng, cũng không được, Lục Minh lập tức im lặng. Phồn Dục đặt định vị, giúp nó chiếm được ưu thế trong cuộc cạnh tranh với các tà thần. Còn đối với Lục Minh, ai chiếm ưu thế cũng không quan trọng. Đã không chạy thoát được, không tránh khỏi, chết sớm hay chết muộn cũng không khác biệt, đã vậy, còn không bằng nhanh chóng nâng cao thực lực, tăng cường sức mạnh dần dần. Nếu đến lúc đó anh hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh ban đầu, chúng ta còn có thể cứu vãn không? Ít nhất, tình hình sẽ tốt hơn, bây giờ, vậy thì tôi có thể nói rằng, sức mạnh là cách duy nhất để chúng ta phá vỡ thế cục bế tắc này đúng không? Đúng, cần sức mạnh cấp độ nào? Ảnh tử không nói gì. Có lẽ, Anh ta sợ Lục Minh tuyệt vọng, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại. Tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng hắn. Ngăn chặn tà thần tham gia, kéo dài thời gian để chúng ta trưởng thành. Sử dụng mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đây là con đường cứu rỗi của chúng ta. Tử vong, từ những phần cơ thể còn lại của anh ở đâu? Anh có biết không? Biết, một số anh nên nói sớm hơn, vô dụng, thực lực yếu, không lấy được hung thần cấp trung, đủ không, cũng tạm. Vậy là đủ rồi. Hơn nữa những phó bản này chưa mở, vấn đề này thật sự hết cách. Lục Minh lại im lặng. Cho đến khi giọng nói của ảnh tử lại vang lên. Lục Minh, hả, đừng, quá bối rối, cũng đừng, quá liều lĩnh, chuyện này quá khó rồi đấy. Biết được tất cả những điều này, sao Lục Minh có thể không rối bời, sao có thể không liều lĩnh, không, rất đơn giản, giọng nói của ảnh tử từ từ trầm xuống. Bởi vì, chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài, chúng tôi đều hy vọng anh sống tốt, sống vui vẻ. Lục Minh đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn từ từ cúi đầu, nhìn ảnh tử. Đây là lý do mà các anh vẫn không muốn nói cho tôi biết sự thật. Ảnh tử đáp lại câu hỏi này bằng sự im lặng. Lưu Trường Thanh vẫn luôn nhìn Lục Minh và ảnh tử. Ông ta không còn quỳ nữa, mà ngồi xếp bằng. Ông ta mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lục Minh và ảnh tử, nhưng Lưu Trường Thanh không hiểu ý nghĩa cuộc đối thoại giữa hai người lắm, cho đến khi ông ta thấy Lục Minh đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Thật khó tưởng tượng, một người thiếu hụt cảm xúc, trên mặt lại có thể nở rộ những sắc thái sặc sỡ như vậy. Tức giận, lo lắng, bất mãn, dường như còn có một chút hạnh phúc khi được thiên vị. Tóm lại, ngay cả với kinh nghiệm sống của Lưu Trường Thanh, ông ta cũng không thể hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt Lục Minh lúc này có ý nghĩa gì. Ông ta chỉ có thể nhìn Lục Minh đứng dậy, đỡ mình dậy. Tôi sẽ bảo vệ các ông. Lục Minh nói lại những lời vừa rồi. Lưu Trường Thanh nhìn vào mắt Lục Minh, có thể thấy ánh mắt của Lục Minh vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc hơn nhiều so với vừa nãy. Cảm ơn. Lưu Trường Thanh nói xong, Lục Minh lại lên tiếng. Không chỉ vậy. Tôi không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho các ông, tôi còn sẽ dùng hết khả năng của mình, giúp các ông giải quyết vĩnh viễn những khó khăn mà các ông đang phải đối mặt. Có thể không, có khả năng không, sau khi mất đi sự che chở của Phồn Dục, nhân loại còn có thể tìm lại được một vùng đất thiên đường không bị thế giới bên ngoài quấy rầy như ánh nến không? Hắn, thực sự có thể làm được không? Lưu Trường Thanh có vô số câu hỏi trong lòng, nhưng không hỏi ra miệng. Ông ta lặng lẽ gật đầu, nói thêm một câu, cảm ơn. Lục Minh quay người, dẫn Lưu Trường Thanh ra ngoài. Hắn bước đi càng lúc càng nhanh. Sắc mặt càng lúc càng bình tĩnh. Chỉ có một suy nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng. Đúng vậy, ảnh tử và hy vọng rất tốt với hắn. Họ luôn coi Lục Minh như người nhà, giống như Lục Minh cũng coi họ như người nhà vậy. Mà giữa những người thân, không chỉ có hòa thuận vui vẻ, còn có cả những lời nói dối thiện ý, sự che giấu thiện ý, sự lừa dối thiện ý. Chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Đây chắc chắn là một loại bảo vệ. Chắc chắn là một loại giảm áp lực. Dù đến cuối cùng, kết cục của ảnh tử và hy vọng như thế nào, bọn họ đều sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn của Lục Minh, ngay cả khi những gì họ phải đối mặt là không biết bao nhiêu tà thần mạnh mẽ, đây là sự cứu rỗi của bọn họ. Nhưng cũng chính vì vậy, Lục Minh cũng tìm thấy sự cứu rỗi của chính mình. Tôi có thể mặc kệ người khác, nhưng tôi không thể mặc kệ các anh, chẳng phải sao, câu nói này, Lục Minh không nói ra miệng. Hắn chỉ cần biết rằng bản thân có một mục tiêu mới, mãnh liệt hơn, khó khăn hơn, vậy là đủ rồi. Mà trước tiên thì, thực ra cũng không có gì là trước tiên hay không trước tiên cả. Tóm lại, sức mạnh đúng không? Thực lực đúng không? Nếu mình có sức mạnh của tà thần cấp cao, ảnh tử còn muốn đưa mình ra ngoài không? Nếu ngay cả tà thần cấp cao cũng không đủ, vậy thì mạnh hơn nữa thì sao? Cực mạnh thì sao? Luôn sẽ có lúc đạt được, đúng không? Trong lúc mơ hồ, Lục Minh dường như nhớ đến lời mà Hy Vọng đã từng nói với mình. Anh có tin rằng, có những người từ khi sinh ra đã gánh vác sứ mệnh trên lưng không? Lục Minh đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Trước tiên cứ bắt đầu từ việc qua cửa phó bản này hoàn mỹ đã. Chưa có lúc nào như bây giờ, mục tiêu của Lục Minh lại kiên định như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.